Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 92, thiên tài. Dấu ấn, đại nghịch chuyển, dưới đêm đen, trên tuyết địa, Đường Hồng một cái oanh thiên pháo đánh nổ không khí. Chỉ một thoáng phủ lên ra không gì sánh được khốc liệt bầu không khí. Chỉ một quyền, gân cốt như sấm nổ. Thậm chí còn bên ngoài thân da thịt từng tấc hiện ra gợn sóng. Phảng phất thoải mái chập trùng không tên cuộn sóng. Chính là hòa vào thân thể máu thịt cao cấp thần vật bắt đầu thoát ly. Muốn thoát ly nhân thể, trở về thần khu dường như thần vật này đã dung hợp trong cơ thể bộ phận. Tuy không có triệt để tiêu hóa, nhưng xác thực xem như là Đường Hồng thân thể một phần. Cao ngạo vô song không hữu hiệu, tối kỵ, phạm vào tối kỵ hết cách rồi. Chết, ta cũng phải chiến a. Đường Hồng lòng đang run, đáy mắt lập lòe thống khổ. Sức chịu đựng yếu tố càng cao, nhân thể càng là vững chắc, thần vật xé rách thân thể đau đớn cũng là càng mãnh liệt. Phảng phất có trăm vạn mũi kim, răng cưa, dây nhỏ từ trong cơ thể sinh ra, muốn đem Đường Hồng cả người hết thảy xé ra nứt ra. Khắp toàn thân không có một nơi không đang chảy máu cũng truyền đến kịch liệt đau đớn. Này đã hoàn toàn vượt qua hiện nay y học phân chia đau đớn cấp bậc. Ngự trị ở trên cực hạn nhân loại đau đớn, chỉ có siêu phàm gánh vác được, Đường Hồng gánh vác được, chống không nổi cũng nhất định phải chống. Bởi vì hắn hiện tại là cố vấn cấp bậc, một tên cố vấn cấp bậc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trời sập, Đường Hồng chính là cao to, mà hiện tại, trời sập rồi. Nguy hiểm thần phá không một đòn lại như là vòm trời sụp đổ vô cùng áp bức vượt trên đến. Oanh, lại là oanh thiên pháo. Một quyền gắng trông đỡ nguy hiểm thần. Đường Hồng bị ép tới quỳ trên mặt đất. Oanh, lần thứ ba oanh thiên pháo. Đường Hồng tiếp tục gắng trông đỡ. Hai chân đều quỳ trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh. Đòn thứ tư, đòn thứ năm. Đòn thứ sáu, mãi đến tận lần thứ bảy oanh thiên pháo đánh ra, Đường Hồng hai đầu gối triệt để rơi vào dưới mặt tuyết bùn đất. Hoa, suýt nữa phun ra một khẩu máu, có lẽ còn có một chút nội tạng mảnh vỡ, nhưng là hắn không có thể mở miệng. Một khi mở miệng, vô khổng bất nhập thần tức sẽ xâm lấn trong cơ thể. Đường Hồng tương đương với uổng phí hết một lần đổi khí cơ hội. Không phải đường cảnh giới bên ngoài đổi khí cơ hội, là trong phạm vi thần tức. Có thể nói, trận chiến này, từ khi Đường Hồng làm ra tham chiến quyết định, liền rõ ràng trong thần tức đổi khí, đã là không thể tránh khỏi. Bốn lần, không, ta sức chịu đựng yếu tố đột phá, có lẽ có thể có năm, sáu lần, Đường Hồng cả người chấn động, hướng bên trái lăn lộn. Tách ra thần khu lại một đòn, liền gặp thần lực màu vàng ống đánh xuyên qua mặt tuyết cùng bùn đất. Chu vi trăm mét đều chấn động, hắn ngẩng đầu, thần khu kia đập vào mi mắt, dường như một tôn mọc ra phần chân màu vàng cự đỉnh. Vừa nhanh vừa mạnh, thần thánh cao thượng lại uy vũ, dường như muốn trấn áp tất cả nhỏ bé người phản kháng. Tượng trưng tuyệt đối chính nghĩa. Tuyệt đối công lý, không dung mạo phạm thánh khiết. Âm âm, thần khu động, một cái đung đưa, vòng trời sụp đổ bình thường giết tới trước mặt. Hắc, Đường Hồng không lo được lau chùi trên mặt vết máu, đột nhiên đứng dậy nghênh đón. Đến, đến, đến, chiến, chiến, chiến, có cái gì phải sợ chứ? Lại đau, lại đau, lại gian nan. Dù sao cũng hơn ngồi ở trong cabin, nghe từng cái tin qua đời, nghe chiến trường thương vong càng ngày càng nghiêm trọng lại không thể đúng lúc trình diện dày vò. Cảm giác đến hay lắm, sợ nhất không phải không chiến không xuất lực, mà là không có cống hiến sức mạnh cơ hội. Lần này thoải mái nhiều, không cần tiếp tục khổ sở ngồi đợi, không cần tiếp tục tính toán thời gian. Ta thật không nghĩ một người như vậy rất tốt, mọi người đều ở cùng tiến cùng lùi cùng sinh tử. Hoa, Đường Hồng cũng không nhịn được nữa, một khẩu máu phun ra. Chuẩn xác mà nói là chen ra ngoài, ác phiến lúc cho dù thổ huyết cũng phải nhanh lên một chút nhà. Hết thảy chen ra ngoài sẽ đem đại lượng không khí hút vào lá phổi. Hí, trong thần tức một hơi, leng keng, tàu ngộ thần tức xâm nhập, kích phát cao ngạo vô song. Thần thức vào thể, trong nháy mắt đó thương tổn. Lệnh Đường Hồng cảm giác được trong cơ thể bộ phận mơ hồ thiêu đốt lên. Tịnh hóa, nhân thể thương tổn tính cực cao. Cũng may có cao ngạo vô song tác dụng, bài xích ra còn lại thần tức. Đường Hồng ngang lên cánh tay trái ở trước mắt. Âm âm, kia giống như diệu kim cự đỉnh thần khu bùng nổ ra thần lực. Đánh vào Đường Hồng trên cánh tay trái, cánh tay trái bị đánh về va ở trên trán, Đường Hồng lảo đảo lui về phía sau, thần khu đuổi giết tới. Âm âm, Đường Hồng bị đánh liên tục rút lui, bước tiến lại dị thường vững vàng, dường như một đỉnh núi nhỏ. Nhiệm vụ của ta, trách nhiệm của ta, chính là ngăn cản tôn này toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Đường Hồng tư duy rất tỉnh táo, nghĩ tới rất thấu triệt. Bất luận làm sao, dùng hết phương pháp, nhất định phải đem tôn này thần chỉ đinh ở khu vực này. Thế yếu không liên quan, ở hạ phong không liên quan, rất bình thường. Ở đây cố vấn cấp bậc, trừ bỏ Bàn Sơn giả, không ai có thể một mình kiềm chế một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Bao quát hiện tại Đường Hồng muốn làm được điểm này cũng tuyệt đối không thể. A, Đường Hồng cố gắng trợn mở nhuốm máu con mắt. Tầm nhìn đều khoác tầng trước màu máu. Mắt phải thấy rất rõ ràng. Mắt trái cũng sắp rồi. Đại khái tương đương với 700 độ cận thị trái phải. Chờ mắt trái của ta khôi phục thị lực. Đường Hồng sắc mặt không hề lay động lại nhiễm phải đại lượng vết máu, hắn bắt đầu quấn đấu, làm hết sức giảm thiểu trong thần tức đổi khí, như vậy mới có thể kiềm chế lại thời gian dài hơn. Cho còn lại cố vấn cấp bậc sáng tạo cơ hội, như nghĩ thắng, liền cần hiểu ngầm phối hợp. Thân ở tứ phương, mọi người đồng lòng, lẫn nhau sáng tạo cơ hội liền có thể một chút cứu vãn cục diện. Đã đi qua 2 phút. Đường Hồng cặp kia trắng đen rõ ràng ánh mắt dần dần sáng lên đến do 465% tăng gấp đôi đến 930% ý chí lâm thời đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn, vượt xa 700%, mà phụ gia thí thần tín niệm khẽ động liền trung hòa vang vọng bên tai thần chỉ thánh âm, do 493% tăng gấp đôi đến 986% sức mạnh lâm thời đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn, vượt xa 700%, tuy không thể dung hợp còn lại tứ đại yếu tố, lại có thể phối hợp bùng nổ ra siêu phàm lực lượng. Then chốt là cảnh giới trị số tăng gấp đôi tăng vọt. Đăng phong tạo cực quyền thuật, hiển hóa ra mũi nhọn, hiển hóa ra ý chí lĩnh vực. Toàn phương vị áp chế thần chỉ, cực đại cắt giảm thần lực thần tức thương tổn, xoạt xoạt xoạt, từng chùm quyền ý hóa đao, cắt chém thần khu, lưu lại một cái điều dấu vết. Trừ này ra, trường bào, chiến pháp sánh ngang đăng phong cảnh, tăng lên trên diện rộng sức chịu đựng, thể năng thật nhanh khôi phục, mục kích, chiến pháp sánh ngang đăng phong cảnh. Tùy tiện một mắt nhìn sang, liền có ý chí lực hóa thành vô sắc laser bắn ra. Cao tường, chiến pháp sánh ngang đăng phong cảnh, tăng lên trên diện rộng nhạy bén, trái phải né tránh, linh xảo đến cực điểm, đồng thời lại có thể kiềm chế lại nguy hiểm thần, đem nó cố định ở khu vực này. Đường Hồng tiến một bước có thể chiến, lùi một bước có thể kéo dài. Bây giờ Đường Hồng toàn phương diện tất cả đều cường thế. Cảnh giới tăng gấp đôi. Kiến có hiệu quả. đủ khiến Đường Hồng đầy đủ điều động tăng vọt thực lực. Nước chảy mây trôi, không cần phải lo lắng sẽ xảy ra khơi. Thí thần chi nhận, Đường Hồng hơi suy nghĩ, bàn tay trái một chảo, thiêu đốt ý chí hỏa diễm thí thần chi nhận từng tấc luyện hóa thành hình. Ánh đao lóe lên, keng, thần khu chém ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra lỗ hổng nhỏ. Leng keng, dường như tiếng đánh thép âm, lại như mưa rông chớp giật, liên miên không dứt vang lên, hào không gián đoạn. Liền gặp thần khu màu rượu kim mặt ngoài xuất hiện đại lượng chỗ hồng, rồi lại ở trong thời gian ngắn hoàn toàn khép lại, xem ra không có làm nhạt dấu vết. Chiến vô bất thắng, Đường Hồng cắt về tự thân thứ nhất tín niệm, đăng phong tạo cực, Đường Hồng thủ đoạn ra hết, phòng kín kẽ không một lỗ hồng. Gặp thần giống như phải đi, liền hướng phía trước 2-3 bước, đem nó lưu ở chỗ này. Mắt trái thị lực đang khôi phục, ngang ngửa cận thị 300 độ. Phải biết, mắt trái khôi phục thị lực, tượng trưng Đường Hồng trong cơ thể tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Đến lúc đó, đối thần lực thần tức kháng tính, đem phải nhận được tăng cao. Đến lúc đó, cao cấp thần vật tác dụng phụ sẽ hoàn toàn biến mất. Vấn đề ở chỗ có thể không tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Vậy cũng là thiên tài tượng trưng, Đường Hồng đã từng cực độ không tự tin, bây giờ cũng không quá tự tin, mà đầu óc hồi ức sở nghiên cứu trung ương tang tiến sĩ các thức phản ứng. Đường Hồng không tin mình, không tin tang tiến sĩ người này, nhưng lại tin chắc tang tiến sĩ nhằm vào siêu phàm thần chỉ phương diện chỗ làm ra chắc phán. Đường Hồng lại phun ra một khẩu chen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Trong thần tức lần thứ hai đổi khí, kia máu rơi vào trên thần khu, bắn chiếu vào trên mặt tuyết. Lâm Chiến trước dùng thần vật là tối kỵ, từ khai chiến tới nay liền có vô biên đau đớn trùng kích thần kinh đại não. Thậm chí đầu đều mất cảm giác. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, nghiêm trọng chính là Đường Hồng khắp toàn thân đều ở đang chảy máu. Này có thể so với Quách Bạc Quân tồi tệ tình huống càng thêm nghiêm trọng. Đầu tiên, Quách Bạc Quân chính là tiêu chuẩn siêu phàm, dùng chính là tiểu lam bình, là tiêu chuẩn thần vật, tác dụng phụ không có Đường Hồng lớn như vậy. Thứ yếu, Quách Bạc Quân đối mặt thường quy thần, mà Đường Hồng đối mặt chính là một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Dùng thần vật không tham chiến là bởi vì hòa vào trong cơ thể thần vật sẽ gặp đến thần chỉ dẫn dắt, ngang ngửa nhỏ vụn kim la bàn trải rộng trong cơ thể, lại gặp phải một khối khá là khổng lồ nam châm. Đường Hồng rất rõ ràng cái này tối kỵ nguyên lý, hắn nhìn thấy tài liệu tương quan thần vật tài nguyên có thể sẽ sử dụng nhiều cụ thần hài nguyên liệu, cái gọi là trở về thần khu là giả tạo. Chân thực nguyên nhân là thần lực thần tức xúc động, mê hoặc là một loại sức mạnh, mê hoặc không được siêu phàm giả, mê hoặc không được ý chí lực thứ nhất tín niệm, mà nhằm vào hòa vào trong cơ thể thần vật, nhưng có thể mê hoặc thành công, dẫn dắt hắn xé rách nhân thể. Như không có, Lâm Chiến trước dùng thần vật, cái này rõ ràng nhược điểm. Lại không nói kiềm chế bao lâu. Chỉ ít dây dưa một lúc không nhiều lắm vấn đề, mà hiện tại, chiến đấu trở nên rất khốc liệt. Đông Nam Tây Bắc, bốn cái phương hướng, khắp nơi đều ở đang chảy máu. Trận chiến này muôn người chú ý, cũng nhất định dài lâu. Rốt cuộc còn có vài tôn nguy hiểm thần đang ở giáng lâm. Hàm lượng oxy còn có 1/2, xem ra không cần ở trong thần tức tiến hành lần thứ ba đổi. Khí, Đường Hồng rút ra thí thần chi nhận, một cái ánh đao sáng lên đến, mắt trái thị lực khôi phục lại cận thị 100 độ. Sau đó cận thị 50 độ, khôi phục tiến trình đang tăng nhanh, sau chớp mắt, khôi phục bình thường, Đường Hồng mắt trái biến đến mức dị thường sáng sủa, lóng lánh điện quang lôi đình, lóng lánh rừng rực, chiến ý cùng hung tàn sát ý qua lại thay đổi vặn vẹo về. Ca, phía sau lưng xương cổ, ngũ quan thất khiếu, toàn thân gân cốt run lên, đêm đen sấm sét bình thường lanh lảnh nổ vang do trong cơ thể truyền tới. Dao, dòng máu gia tốc, bên ngoài thân ửng hồng, thậm chí cả người bốc lên trưng trưng khí nóng, tóc gáy rơi xuống, trái tim đình chỉ, phảng phất nhân thể bộ phận bắt đầu hút máu, bắt đầu thay máu, từ hôm nay lên khác với tất cả mọi người. Oanh, ý chí bốc lên, tín niệm bạo phát, tư duy ý thức vắng vẻ rồi, âm thanh cùng hình ảnh biến mất rồi, gấp gáp áp lực cùng chảy máu đình chỉ. Đêm đen núi tuyết cùng thời gian không gian thậm chí còn vạn sự vạn vật tất cả đều tĩnh chỉ bất động. Vi mô cùng vĩ mô ngưng kết, tuyên cổ bất biến, thiên địa bầu trời không còn một tí biến hóa. Thương hải tang điền, biến chuyển từng ngày, thời khắc này dường như kéo dài đến một cái kỷ nguyên lâu như vậy. Gió bất động, tuyết cũng bất động, bóng đêm bất động, diệu kim thần khu cũng bất động. Đường hồng tư duy vận chuyển nhảy lên tới không thể tưởng tượng nổi tuyệt diệu thái độ. Khắp toàn thân động không được. Sau một khắc, hết thảy vắng vẻ đánh vỡ. Dường như có một tế bào từ ngủ say từ phong ấn tỉnh lại. Gầm rú, tiến hóa, vận động, di động lên đụng chạm đến cái thứ hai tế bào. Cái thứ hai tế bào thức tỉnh cũng gầm rú, cũng tiến hóa, cũng vận động đụng tới cái thứ ba tế bào. Tiếp theo cái thứ tư, cái thứ năm, mắt xích thức thức tỉnh hiệu ứng. Chỉ một chút, hết thảy tế bào đều sống rồi. Âm âm âm, không tiếng động chỗ có sấm sét giữa trời nổ tách. Khí thế thu lại, cả người co rút lại. Lấy đường hồng làm trung tâm bắt đầu mênh mông cuồn cuộn cao đốt bạo phát. Hoa tuyết bay tán loạn, cuồng phong héo tàn, sóng khí dâng tràn cuồn cuộn ra. Bao quát tôn kia toàn thịnh giai đoạn cự đỉnh loại hình nguy hiểm thần trực tiếp lật tung. Ngã chồng vó tuyết địa, thần khu đều trở nên ảm đạm. Đường hồng một ô ngẩng đầu lên, mi tâm dấu ấn đang phát sáng. Chúc mừng thiên tài sinh ra. Đây là, đường hồng sửng sốt, thần khu kéo tới, theo bản năng giơ lên một quyền. Âm âm, một quyền đánh bay nguy hiểm thần. Toàn thế giới triệt để vắng vẻ. Thần khu kia quay lại, ở giữa không trung vòng một vòng, lại một lần nữa chuyển biến giết tới. Đường hồng ra quyền, thần khu quảng hơn 10 mét, thậm chí còn dứt khoát thần khu mặt ngoài lan tràn ra từng cái rõ ràng vết rách. Này, đường hồng nhìn một chút vết máu loang lổ hữu quyền, nâng lên không gì không xuyên thủng sức mạnh kinh khủng. Phảng phất một đòn có thể đánh nát vòm trời này, vô cùng vô tận kinh đạo, không thể miêu tả mạnh mẽ ở trong người không ngừng sinh ra. Ý chí lực thứ nhất, tín niệm cùng tứ đại yếu tố tạo thành viên mãn hoàn mỹ trạng thái. Có thể nói hoàn mỹ tiểu thiên địa, tròn trịa hợp nhất siêu phàm lực lượng toàn bộ dung hợp. Cảm giác này, tươi đẹp tuyệt luân, trạng thái này. Trồng chất sức của một người, trồng chất ở sức mạnh yếu tố bên trên. Gào, thần khu lay động, cuồn cuộn mà tới, dường như thiên địa đại đấu đá. Một cước đá bay chi, đường cảnh giới đổi khí, đường hồng ánh mắt sâu xa nói. Có thể biết, cái gì là thiên tài, mi tâm dấu ấn lập lòe đỏ đậm ánh sáng. Như sao như trăng như xuyên như sông như mây như sương như chớp. Giật xé rách đêm đen rèn đúc một. Thanh đao, là ta a, theo một tiếng giống như phiền muộn, giống như cảm khái, giống như độc cô thở dài. Thân ảnh kia lập tức vượt qua hơn 30 mét khoảng cách. Một chưởng đập xuống, tác động thiên địa thiên nhiên siêu phàm lực lượng đè xuống. Trực tiếp ấn lại thần khu nện ở trên mặt tuyết. Thần còn muốn giãy giụa. Thần khu nỗ lực đứng lên đến. Càng triển khai thần thuật, đường hồng nghiêng đầu, bàn tay trái xoay chuyển gian, hời hợt nâng tay lên, nhẹ nhàng một lòng bàn tay đánh nổ thần thuật. Bồng, Đường Hồng một cước đạp xuống, hoa tuyết bay lên đến, thần khu nứt ra nằm xuống lại. Bồng, khom lưng một quyền, ngàn quân lực, đánh thần khu dường như một cái cá ướp muối nảy lên khỏi mặt đất đến. Bồng, bồng, bồng, làm liền một mạch hành hung 19 quyền, diệu kim thần khu làm nhạt 1/10. Đây chính là hoàn toàn không giảng đạo lý quan tuyệt vô song thiên tài. Cái gì là chiến vô bất thắng? Chính là ta, Đường Hồng mặt không hề cảm xúc cúi đầu. Nhìn xuống tôn này toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Uốn gối nửa ngồi nửa quỳ liền một quyền chém xuống đi. Chân chính chiến vô bất thắng. Ngự trị ở thí thần bên trên. Chém nát kiên cố thần khu mặt ngoài. Kẹt ở trong thần khu, tầng tầng kinh đạo bạo phát, chiến ý xuyên qua giữa đất trời, một quyền đánh thấu, nắm đấm đánh vào dưới thần khu tuyết địa bùn đất, đùng, nắm chặt không biết bao lâu, không gặp màu máu đều trắng bệch hữu quyền rơi vào góc bàn. Trung ương quân đội đặc phái viên Khương Vận Tương điên cuồng hét dầm lên. Thiên tài sinh ra rồi. A. Ông trời a a a, phảng phất trong lòng nổ tung, phảng phất khói hoa nở rộ, liền ngay cả nàng người tổng chỉ huy này, đến từ Trung ương quân đội Thái Bình Dương chiến khu, chủ đạo toàn cục trung niên nữ tử Khương Vận Tương cũng không cách nào khống chế tâm tình. Huống chi còn lại màu đỏ kim nhân viên, từng cái triệt để bối rối. Nhìn chằm chằm mơ hồ không rõ thời gian thực màn hình. Mơ hồ có thể thấy được thí thần giả mi tâm hình như có một cái dấu ấn. Kia, đó là, rất nhiều người nước mắt trực tiếp chảy ra. Thiên, thiên tài, rất nhiều người vô thanh vô tức cười cợt lại không nhịn được khóc lên. Khóc xong lại cười, tâm tình không khống chế được rồi. Chí cường thiên tài, lại là thí thần giả. Chúng ta còn có cơ hội a. Đại đa số người căn bản nói không ra lời, chỉ có thể phát ra một ít đơn giản từ tượng thanh, hoặc là vừa cười vừa khóc, hoặc là chửi rủa thần chỉ, hoặc là nhảy chân kéo cái cổ đại hống đại khiếu. Toàn bộ phòng chỉ huy chớp mắt trở nên loạn vo ve, dường như muôn người đều đổ xô ra đường, tình cảnh khuấy động khôn kể. Mọi người tại đây triệt triệt để bạo phát rồi. Thiên tài a, vậy cũng là siêu phàm thiên tài. Thí thần giả, danh hiệu thí thần giả. Vị kia truyền kỳ là thiên tài. Mẹ của ta nha. Không ít màu đỏ kim nữ tử bụng mặt ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Cảm tình cao đốt đến cực điểm. Hài lòng, vui sướng, kích động, phấn khởi. Tất cả đều đạt đến điểm giới hạn, ngôn ngữ đã trắng xám vô lực, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng biểu đạt nội tâm tràn lan tâm tình. Giết rồi thần, van cầu ngươi đánh chết thần đi. Còn có từng cái phát ra nói năng lộn, xộn rên rỉ, coi Đường Hồng là thành đầy trời tiên Phật ông trời cầu khẩn. Thiên tài là đỉnh phong cường giả. Đây là cường điệu vô số lần siêu phàm khái niệm, siêu phàm thế giới thiên tài, không giảng đạo lý, trời cao giao cho tài năng, không thể lý giải, mà mi tâm dấu ấn chính là thiên tài duy nhất đánh dấu. Khương Vận Tương kém chút không nhịn được đem con mắt thiếp ở trên màn ảnh cẩn thận quan sát. Nhưng nàng làm tổng chỉ huy, tự có nó chỗ hơn người, các về các vị, quát khẽ một tiếng. Chấn áp toàn trường, tất cả mọi người lập tức thu lại nội tâm tâm tình. Ngăn ngắn vài giây không tới, liền biến thành bình thường dáng dấp. Từ huyên náo chợ bán thức ăn đến nghe được cả tiếng kim rơi chỉ dùng vài giây mà thôi. Thần thái kia biến hóa như là diễn kịch. Khương Vận Tương mạnh mẽ xoa hai lần khuôn mặt, cả khuôn mặt đều ở nóng lên. Nàng trầm giọng nói rằng: phía tây nhất quốc thổ biên cảnh tôn tai nạn thần kia. Cái nào phụ trách theo vào lập tức báo cáo. Báo cáo, tên lửa xuyên lục địa đã làm nổ. Toàn bộ làm nổ thành công. Nhập thánh giả chưa đến. Dự đoán chặn lại thời gian 23 phút. chặn lại tỷ lệ thành công hơi cao. Nghe xong, Khương Vận Tương gật gật đầu, nhìn quét toàn trường, hài lòng gật đầu. Tây Ninh phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến ngang ngửa siêu phàm hậu cần chống đỡ. Tuyệt không thể thư giãn tí ti, vừa nãy không kìm chế được nỗi lòng. Tất cả mọi người tất cả đều thất thố, là bởi thiên tài sinh ra quá chấn động quá kinh hỉ. Để chiến trường phụ cận màu đỏ kim làm tốt cứu trị thương binh chuẩn bị. Dù cho thua, tận lực giảm thiểu siêu phàm giả thương vong. Sở nghiên cứu trung ương mấy ngày trước đưa tới hai đài chuyên dụng với cắt chém dị không gian kết tinh thủy ngân vũ khí đưa tới à, thống kê thương binh số lượng, thân phận, lập tức báo cáo cho quan phương. Tiếp tục kiểm tra quanh thân, núi tuyết phụ cận, cấm chỉ bất luận người nào tiếp cận. Một khi có người tiếp cận, ta không quản đó là tín đồ vẫn là người bình thường. Hoặc là mê đi hoặc là chết. Thần lực truyền vào đã sớm bắt đầu. Đi qua 18 phút rồi. Giáng lâm quá trình đạt đến 20 phút sau đó. Các thần bất cứ lúc nào có thể hiển hóa thần khu. Để ở đây màu đỏ kim chuẩn bị kỹ càng làm nổ khí. Chỉ cần các thần hiển hóa. Trước dùng thuốc nổ bom. Nhớ kỹ để tương quan chuyên gia đánh giá số liệu. Tuyệt đối không nên ảnh hưởng đến nguy hiểm cấp chiến trường các siêu phàm. Khương Vận Tương đều, đâu vào đấy truyền đạt từng cái cụ thể mệnh lệnh. Tỏa ra nắm đại quyền quả quyết vẻ. Thường quy cấp chiến trường, nguy hiểm cấp chiến trường. Một cái cũng không thể bại vong. Then chốt ở chỗ thần chỉ khi nào sẽ hiển hóa. Tốt nhất chậm một chút. Nếu là 2 phút sau liền hiển hóa thần khu. Khương Vận Tương chỉ có thể phát ra lui lại tín hiệu. Ngăng ngửa tuyên bố hai đại chiến trường hết thảy siêu phàm tất cả đều đến lập tức rút đi. Tầng thứ 2 phòng tuyến mất đi hiệu lực. Đêm này Tây Ninh phân khu. Toàn diện vỡ bàn. Thời gian lại cho chúng ta nhiều một chút thời gian. Khương Vận Tương yên lặng cầu khẩn. Nhắm mắt lại. Đầu hỗn loạn. Mở mắt ra. Liền khôi phục lãnh tĩnh. Các vị, Khương Vận Tương trầm giọng nói rằng, ta hiện tại phải biết hết thầy cố vấn cấp bậc trạng huống cụ thể. Báo cáo, danh hiệu bàn sơn giả cộng thêm 10 vị đỉnh cấp siêu phàm kiềm chế 2 tôn nguy hiểm thần. Báo, cáo, danh hiệu hồng trà hồng diệp cộng thêm 12 vị đỉnh cấp siêu phàm. Một tôn nguy hiểm thần, thần khu làm nhạt đến 7/10, sắp hoàn thành đánh gục. Báo cáo, danh hiệu Liệp Phong giả, danh hiệu Hỏa Long quả cùng danh hiệu Chí Nguyện giả đã phối hợp đánh giết một tôn toàn thịnh giai. Đoạn nguy hiểm thần, đang ở ứng phó tôn thứ 2, thần khu đã làm nhạt 5/10. Báo cáo, danh hiệu Thí Thần giả kiềm chế một tôn nguy hiểm thần. Thần khu đã làm nhạt đến 3/10. Đế Đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức. Tổng bộ cố vấn văn phòng, đi tới đi lui Dư Mính nhận được thời gian thực tình hình trận chiến một khắc đó. Lập tức sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt dại ra, đường hồng, trước sau ký kết thứ cấp thiên tài, Á Thánh hợp đồng đường hồng cuối cùng trở thành thiên tài rồi. Dư Mính triệt để nghẹt thở rồi, thiên tài A, thương thiên ở trên A. Nàng lúc trước nơi nào nghĩ đến một cái mới từ đặc huấn doanh tốt nghiệp không bao lâu người trẻ. Tuổi ngăn ngắn nửa năm không tới liền trở thành thiên tài. Ký kết thứ cấp thiên tài thời điểm, Dư Mính là hững hờ. Ký kết Á Thánh hợp đồng thời điểm, Dư Mính là bình đẳng đối xử. Khá coi trọng, nhưng cũng không dám hướng về thiên tài phương diện nào suy nghĩ. Mãi đến tận Đường Hồng lần lượt sáng lập kỳ tích mới thay đổi Dư Mính cái nhìn. Đường Hồng nhất định phải trở thành quan tuyệt vô song thiên tài. Đây là nhân loại kỳ tích. Có lẽ mỗi khi gặp đại kiếp, tai nạn lớn, mạt thế đến, nhân loại sẽ hiện ra từng cái óng ánh như liệt nhật ngôi sao vĩ nhân. Anh hùng, đứng lên đến không sợ chống lại. Được, chuyện tốt. Dư Mính giơ tay trái, lấy điện thoại di động ra, đem điều này tin vui phân phát Mạc tổng trưởng. Nàng tiếp tục đi tới đi đến. Nàng rất rõ ràng chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu mà thôi. Kia mấy tôn nguy hiểm cấp thần chỉ sắp hiển hóa thần khu a. Nghĩ đi nghĩ lại, có chút cuống lên, Dư Mính theo thói quen đẩy cửa mà ra, hướng đi tổng bộ cố vấn Lô Dục Dân văn phòng, bàn tay trái mắc lên chuôi cửa, mới chớp mắt giật mình tỉnh lại. Văn phòng kia không, không ai, sau đó cũng sẽ không có người. Căn phòng làm việc này sẽ vì Lô Dục Dân vĩnh viễn giữ lại. Lão Lô, tin mừng đặc biệt, ta đã nói với ngươi. Dư Mính dựa vào ở văn phòng cửa gỗ khung cửa, nhẹ giọng kể ra, mặt mày đều treo nụ cười như có như không. Vân Hải phân khu, Điền Sinh tổ chức, tổng bộ cố vấn văn phòng xử, nghe nói Đường Hồng trở thành quan tuyệt vô song thiên tài. Ngồi ở trong văn phòng, trước sau trầm mặc, chỉ có thể ngồi chờ tin tức, mấy người tất cả đều vui nở hoa. Trương Bác Nguyên híp mắt, trận chiến này không chừng có thể thắng. Ngậm miệng, ngậm miệng. Phí Cốp vội vã che Trương Bác Nguyên miệng la mắng, đừng mẹ hắn lập flag. Trương Bác Nguyên nhấc tay đầu hàng, được rồi đại ca ta sai rồi. Hừ, Phí Cốp mạnh mẽ trừng mắt Trương Bác Nguyên, bọn họ đang ở thành phố Vân Hải, khoảng cách quá xa, căn bản không qua được. Nhưng nghe nói trận chiến này gian nan cục diện, nội tâm có chút tuyệt vọng. Nghe được Đường Hồng ác chiến lúc trở thành thiên tài, cuối cùng có điểm hy vọng. Trận chiến này không thể thua a. Tầng thứ hai phòng tuyến mất đi hiệu lực, phân khu vỡ bàn, toàn quốc đem bị trở thành chiến khu. Kia, mấy năm gần đây siêu phàm máu chẳng phải là chảy vô ích à? Lần lượt chặn đánh, lần lượt tử chiến, vì chính là mảnh này quốc thổ không muốn bị trở thành chiến khu. Chiến khu, một khi đã biến thành chiến khu, kia chính là tất cả mọi người ác mộng. Hoàng Hà tổ chức, Vân Hải phân bộ văn phòng, cố vấn Liễu Xanh liếc mắt đỉnh cấp siêu phàm Lý Quang Lỗi. Bóng đêm thâm trầm, trên tường treo tranh sơn thủy, bên cửa sổ bày từng chậu lan quân tử, ục ục tương đương ấm nước đốt tan. Liễu Xanh cho mình đổ đầy một chén nước, lại dụng ý chí lực cách không đổ đầy chén thứ hai, chuyển qua Lý Quang Lỗi trước người. Lý Quang Lỗi vội vã tiếp nhận nóng bỏng một lần chén nước, nói rằng: cảm tạ, Liễu cố vấn không lo lắng à? Lúc này, lo lắng vô dụng, thắng thua không phải chúng ta siêu phàm giả có thể khống chế. Liễu Xanh nhấp miệng nước nóng, âm thanh trầm thấp, vẫn chưa rõ sao? Tầng thứ hai phòng tuyến bắt đầu, liền đại biểu thần chỉ các thần có 100% nắm chặt. Các thần có sách lược vẹn toàn, mà chúng ta, tầng thứ hai phòng tuyến tỷ lệ thành công không tới 10%. Đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, nhưng mà Liễu Xanh trầm mặc một hồi, bỗng cười yếu ớt, nhếch miệng lên lên. Các thần làm sao đoán đến Phương Phương vừa ý nhất người trẻ tuổi kia ở cuộc chiến sinh tử này hoàn thành hoa lệ đột phá đây? Có thiên tài sinh ra, lẽ ra có thể thắng đi. Dầm, Lý Quang Lỗi uống một hơi cạn sạch nóng bỏng nước nóng, vỗ vỗ ngực hỏi, Liễu cố vấn cảm thấy phần thắng có thể có bao nhiêu? Liễu Xanh lắc đầu, ta không ở chiến trường, không dám dễ dàng phán đoán, khoảng chừng đây, khó nói. Liễu Xanh vẫn như cũ lắc đầu. Được rồi, Lý Quang Lỗi thấy thế đành phải tiếp tục quan tâm thời gian thực tình hình trận chiến. Đêm đen bao phủ Vân Hải cũng bao phủ hai bên ngoài ngàn cây em Tây Ninh phân khu. Sóng điện tín hiệu lan truyền từng cái thời gian thực tin tức. Rất nhiều siêu phàm giả đều đang yên lặng quan tâm. Không ngừng Lý Quang Lỗi, hiện tại đi qua cũng vô dụng. Tầng thứ hai phòng tuyến, thông thường nửa giờ bên trong, thắng thua liền có thể gặp rõ ràng. Lần này nên biết kéo đến dài một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua một giờ. Lúc này lại điều động cố vấn cấp bậc rất dễ dàng gợi ra những khác vấn đề. Một cái phân khu vỡ bàn thì thôi, lại khiến cho cái thứ hai phân khu vỡ bàn. Vậy cũng không cần đợi thêm đến sang năm giữa hè, trống không tới vào lúc ấy. Đột nhiên, Lý Quang Lỗi sắc mặt hơi động, lập tức đứng lên, nguy rồi, viên thứ hai dị không gian kết tinh xuất hiện rồi. Hả, có người cướp được rồi. Không biết làm sao, Lý Quang Lỗi sắc mặt ngẩn ra, không kìm lòng được nhớ lại mùa hè năm trước, Đặc Huấn Doanh kết tinh cuộc chiến một cái đoạn ngắn. Đường Hồng Đại Khái cũng như vậy, viên thứ hai kết tinh khai quật, chúng siêu phàm hợp lực, không tiếc bất cứ giá nào, cuối cùng cướp được viên dị không gian kết tinh kia. Kết tinh bay ra, có người vồ tới cầm lên, chạy. Thời khắc này hết thảy tầm mắt hội tụ một thân một người, chạy. Tùy Thư Tường đầu óc trống rỗng, quay đầu lao nhanh, hủy kết tinh, hủy kết tinh, hủy kết tinh, đầy đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Tùy Tư Tường chạy hướng thủy ngân vũ khí vị trí chỗ ở. Cùng lúc đó, có ba cái màu đỏ kim mang theo thủy ngân vũ khí chào đón. Siêu phàm liều mạng, màu đỏ kim cũng liều mạng. Dù cho tiến vào thần tức làn sóng sẽ tử vong, cũng không sao. Muốn đem thủy ngân vũ khí máy cắt kim loại dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Tùy Thư Tường trước người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.